Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, một quyền bại địch, mà làm sự tình chính chủ, lại không chút nào khuấy động vòng xoáy tự giác, còn đang nồng nhiệt nhìn dâu trắng cùng Kaido chiến đấu. Hắn dọc theo đường đi một mực thúc giục quân hạm gia tốc, thiếu điều mới vượt qua cuộc chiến đấu này hồi cuối. Lúc này trận này dâu trắng cùng Kaido chiến đấu đều đã đánh 2 ngày nhiều, to lớn một cái hòn đảo cỡ chung đều bị đánh chia 5 xẻ 7, sóng biển ngút trời, thật mạnh a, đây chính là ta ly thế giới đỉnh phong chênh lệch sao? Kaido khí lực cũng thật là kinh khủng, dùng cái này lúc dâu trắng lực lượng, chỉ sợ phổ thông một quyền là có thể đem tàu chiến bọc thép đánh thành mảnh vụn. Có thể Kaido vậy mà cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục. Lorin thở dài nói, trừ phi linh quy tiến hóa, hỏa phượng giác tỉnh, hoặc là ngự phong kiếm thuật tiến hơn một bước, thật sự tu tới đại kiếm hào cảnh. Nếu hắn không là cách đây 2 người chênh lệch, vẫn đủ đại, bất quá, thật đánh, hắn cũng không sợ. Bách thú Kaido, biến thái nhất chỗ ở chỗ, bất tử thân thể. Sức khôi phục cực kỳ kinh người. Nhưng khoảng thời gian này quan sát, lại để cho Lorin biết rõ, Kaido tại linh hoạt, phương diện tốc độ còn có không nhỏ nhược điểm, mà phương diện vừa vặn là Lorin sở trường. Lời như vậy, Lorin cho dù rất khó làm gì bách thú Kaido, nhưng thật muốn đi nói, Kaido cũng khẳng định không ngăn được. Còn như dâu trắng, bên kia không phải còn có 2 cái đại tướng có ở đây không? Báo cáo. Voi ma mút hào thuyền hải tặc đang hướng bên ta ép tới gần. Có hay không bắn pháo? Hả? Nghe được bộ hạ báo cáo, Lorin xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc so đại hình hải quân quân hạm, còn muốn tới khổng lồ một điểm đại hình thuyền hải tặc. Cưỡi gió vượt sóng tới. Tốc độ cực nhanh, tốc độ này, thậm chí so hải quân đại hình quân hạm còn nhanh hơn. Phỏng chừng hoặc là một cái năng lực giả đặc thù năng lực, hoặc là băng hải tặc bách thú có tương tự ngư nhân tộc tồn tại, có thể điều động hải lưu phụ trợ, lại dám hướng ta thuyền. Lorin hơi cảm thấy kinh ngạc, chợt chính là cười một tiếng, xem ra hắn ở mảnh này đại hải uy nhìn cũng không phải rất đủ a. Cũng đúng, Doflamingo phỏng chừng tại tứ hoàng thế lực trước mặt căn bản nói không được háo, mà nước Oano lại là một cái bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, quốc gia, rất nhiều sự tình đều là hiểu biết lơ mơ. Bất quá, cũng với chiếc thuyền này chủ nhân có liên quan đi. Lorin cũng không có ngăn lại bộ hạ bắn pháo. Mặc dù những thứ này bắn pháo không có gì chứng dụng, nhưng món chính đi lên trước, cũng tới đốt lửa pháo giúp trợ hứng tựa hồ cũng không tệ. Ầm ầm ầm, voi ma mút hào không hổ là tứ hoàng thế lực thuyền hải tặc. Pháo hỏa uy lực vậy mà không thấp hơn hải quân quân hạm. Ác liệt tiếng xé gió trong, đen nhánh đạn đại bác bay lượn khắp nơi, nhập vào đại hải, chợt có hướng về quân hạm, cũng do hải quân các thiếu tướng tiếp được. Chút chuyện nhỏ này, còn chưa tới phiên Lorin ra tay. Theo 2 chiếc thuyền đến gần, song phương đều đã có thể thấy phía bên kia bong thuyền thượng nhân viên. Băng hải tặc bách thú, tam tai chi rách hạn hán. Lorin đứng ở bong thuyền phía trước nhất, chính nghĩa đại huy bay phất phới, nhìn chiếc thuyền kia chủ nhân, lộ ra một chút quả là như thế vẻ. Thằng này nguyên tắc trong nhưng là ngay cả Sengoku Fujitora ngồi chấn quân tàu chiến cũng dám trùng kích, xem thường hắn, tựa hồ cũng là cái rất bình thường sự tình. Sở hữu hải quân, toàn bộ giết chết, sang hai tay cầm 2 cây liêm đao vũ khí. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút không bình thường máu đỏ. Căn bản cũng không có cùng Lorin tiếp lời ý tứ, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng quân hạm nhảy qua. Thích, thật đúng là bị xem thường. Lorin khẽ lắc đầu, cũng không thấy là dùng lực như thế nào. Thân hình phảng phất lóe lên như vậy, trực tiếp ở giữa không trung tiến lên đón rách hạn hán. Lorin trên nắm tay lóe lên thuần túy kình khí, nhìn liền cùng dâu trắng sử dụng năng lực lúc đó có điểm tương tự. Đối mặt sang cái này đối thủ, tựa hồ ngay cả kiếm đều không cần nhổ. Lorin quả đấm cùng Sang Liêm đao đụng vào nhau. Chợt phát ra một tiếng dao động thiên động mà tiếng nổ ầm. Thật giống như 10.000 miếng đạn đại bác đồng thời nổ mạnh. Kinh khủng sóng khí nhộn nhạo lên. Khiến cho phía dưới đại hải điên cuồng rũng động. Thậm chí ngay cả sắp tiến hành tiếp mạn thuyền chiến hai chiếc thuyền lớn. Đều bị kinh khủng sóng khí cùng rũng động nước biển. Đẩy về phía hai bên phiên quyền. Kinh khủng bực nào lực lượng. Đây chính là treo giải thưởng 940 triệu nạn hạn hán chi sang. Đối mặt địch nhân như vậy, Lorin trưởng quan đều đang không rút kiếm sao. Quân hạm trên hải quân, đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Lorin thực lực cố nhiên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cái này loại nâng đại liên kiếm cũng không cần đấu pháp. Vẫn để cho hải quân tướng tá môn có chút lo lắng. Lorin nắm tay thành quyền. Ngừng động thực chất quyền kính chấn áp mà xuống. Mà sang chính là đem hai thanh liêm đao đan chéo. Đỡ Lorin quả đấm. Hai người thân ở giữa không trung. Tự hồ đánh ngang tay như vậy. Bất đồng duy nhất là. Lorin sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Mà sang chính là bắp thịt căng thẳng bộ dáng. Ngắn ngủi răng co sau. Sang hai tay chợt đan chéo mà qua. Mượn lực đạn trở về trên thuyền. Rơi vào voi ma mút hào trên bong. Mà Lorin là không nhúc nhích. Bằng không chạm tại trong hư không. Phảng phất cùng thiên địa nhất thể. Sang đại nhân lại bị đánh trở về. Người này không phải hào xưng bá kiếm sao. Vậy mà dùng quả đấm đem sang thuyền trưởng đánh trở về. Nhìn một màn này. Sang dưới quyền các hải tặc. Đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tự hồ đối với có người có thể về mặt sức mạnh vượt trên sang rất là không tưởng tượng nổi tựa như. Tại dĩ vãng, trên căn bản sang xuất hành thời điểm, vô luận là người nào, vô luận tới chỗ nào, đều là tiêu diệt hết thảy, quét ngang hết thảy, không người có thể ngăn cản. Chính vì vậy, sang mới bị mang theo nạn hạn hán, danh xưng. Trải qua mặt đất đều sẽ giống như trải qua nạn hạn hán giống nhau khô héo. Tượng trưng cho tuyệt đối hủy diệt cùng phá hoại. Thật không hổ là đã đánh bại Doflamingo. Thậm chí trong tin đồn đánh bại đại kiếm hào phách kiếm Lorin A. Xíp xít nuốt nước miếng. Làm sang tâm phúc. Hắn đối với. Đúng. Sang lực lượng cực kỳ dài. Nhưng dù cho như thế. Như cũ bị Lorin một quyền trấn áp. Bất quá. Điểm này trình độ. Nghĩ đánh bại chúng ta sang thuyền trưởng. Còn kém xa đây. Nạn hạn hán chi sang, cũng không phải là không có đang chiến đấu bị áp chế qua. Thậm chí có thời điểm còn sẽ bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đáng tiếc, người thắng sau cùng, mãi mãi cũng sẽ là sang. Hắn tại thể lực sức bền cùng sức khôi phục trên, là đứng sau bách thú Kaido. Mà lúc này bị đánh trở lại sang, cũng là lộ ra một chút làm người ta rợn cả tóc gáy cười lạnh. Kia hiện ra tia máu con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lorin, lóe lên điên cuồng thú tính sát ý. Lần này bộ dáng, ngược lại cùng Kaido đối mặt dâu trắng lúc biểu tình có chút tương tự. Các ngươi đang làm gì? Giết sạch hải quân, sang giọng lạnh lẽo mở miệng, sau đó lại một lần nhằm phía Lorin, phảng phất vừa mới một kích kia. Đối với hắn liền căn bản không có một chút ảnh hưởng. Lorin đứng ở hư không, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang lại lần xông lên, giọng khinh đạm mở miệng, liền dùng các ngươi, hướng tân thế giới biểu thị công khai ta đến đi, cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, Lorin ngón tay nhập lại thành kiếm, cả người trên dưới, đều là chợt bốc lên một cổ lửa cháy, cái này lửa cháy lộ ra màu đỏ nhạt, trong đó thậm chí có mấy phần chí tôn chí quý phát sáng kim sắc. Theo Lorin kiếm chỉ ngang không rạch một cái. Ngọn lửa này trong nháy mắt tăng vọt. Mơ hồ tạo thành một đầu dương cánh bay lượn hỏa phượng như vậy. Sau đó lại hướng sang. Cùng với cả chiếc thuyền hải tặc. Đón đầu đè xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.